Dương Ngũ một tay cầm trường thương, một tay cầm vò rượu thật to, hớp một ngụm thật lớn, đột ngột ném bể vò rượu. Ngũ tiên sinh, ngươi cũng động tâm. Nguyên Quân nhíu mày khẽ cười. 17 năm rồi, ta gần như đã quên mất chiến ca của Dương gia. Thật muốn hát, muốn nghe một chút, có lẽ sẽ tìm lại được chút tâm huyết năm nhi thuở nào. Còn nhớ năm đó phóng ngựa khắp Trung Châu, săn bắn khắp mọi nơi. Dương Ngũ nhìn qua A Phúc, cười giống như gặp lại chiến hữu khi xưa. Lúc này ánh mắt y lại sáng lên. Ngũ thúc, nếu như ngài muốn hát, vậy để y định nhạc cho ngài. Các ngươi nha. Nguyên Quân vuốt tóc cười, thật là gây phiền toái cho ta mà. Hát chứ gì, chúng ta chẳng phải nghệ nhân hát rong sao? Hoàng kim huyết tộc có thể ngăn chúng ta ca hát sao? Dường như cùng lúc, không biết như thế nào lại tiến vào vòng vây cổ Nguyệt Hà cười nói ồn ào. Hắn nói qua, hắn đã truyền cho A Phúc một bộ võ học mãnh liệt nhất Cửu Châu, danh chấn lịch sử. Nhất khúc đại phong làm thay đổi linh khí đất trời, tạo nên một khí vận cho Hoàng đình Đại Hán suốt 400 năm, giúp tổ tiên nuốt trọn thiên hạ một cách hào hùng, như vũ đế lừng lẫy khi vung roi, tướng vệ Hoắc Nhị Hào dũng quét sạch Đại Mạc. Hết thảy đều trong đó, thật xứng là thanh âm mãnh liệt đứng đầu Cửu Châu. A, trong vòng vây, Công Thâu Lâm tận mắt thấy sóng âm của mình bị một cỗ khí tức kỳ quái ngăn trở, nàng vui mừng đan xen sợ hãi vỗ tay nhảy dựng lên. A a, đã rất lâu rồi chưa được gặp qua đối thủ thú vị như vậy, không giống như những tên phế vật, yếu quá khiến Lâm Lâm không có hứng thú xuất thủ, cũng không giống như Công Tôn Khởi, chỉ biết hù dọa khiến Lâm Lâm không đủ can đảm ứng chiến. Đôi mắt to của nàng hiện lên nét hưng phấn, hăng hái vỗ tay một cái. Được rồi, ta sẽ nghiêm túc đánh với ngươi một trận. Vừa dứt lời, nàng liền khởi động cơ quan trên lưng kỳ giới chi chu, nhanh chóng hợp thành một cây đàn cổ. Bản thân lại ngồi xếp bằng, đặt cây đàn lên trên gối. Đại phong ca sao? Công Thâu Lâm đè chặt hai tay trên dây đàn, võ hồn của Lâm Lâm cũng đã nói qua. Triều đại Đại Hán Vương nhất thống thiên hạ 400 năm, cuối cùng cũng rơi vào kết cục sụp đổ. Một trong những nguyên nhân chính là Hán đình thành công quá lớn, nhưng xính võ quá mức, vì vậy mới tổn hao thực lực của quốc gia một cách vô ích như vậy. Lâm Lâm khiến cho ngươi trở nên dũng cảm, khiến ngươi mạnh mẽ, cũng có thể khiến ngươi mệt mỏi tới chết mà. A a a, 10 ngón tay chuyển động dịu dàng, sóng âm bên người Công Thâu Lâm đột nhiên biến đổi, từ sát phạt sắc bén trở nên âm nhu quyến rũ, phảng phất như có 6 vị mỹ nữ đang ca múa làm tan biến hết tâm huyết của anh hùng hào kiệt, lại như một đoàn nhu thủy, mặc cho tiếng ca cuồng mãnh đánh úp lại, cứ đung đưa tùy ý, cứng quá tất gãy. Nhìn thấy Công Thâu Lâm thay đổi chiêu thức, cổ Nguyệt Hà gật gật đầu. Đại phong ca tuy mãnh liệt, thế nhưng lại có chút thiếu đòn chí mạng, chính là quá mức khí khái, thiếu một chút tinh tế nhu hòa. Công Thâu Lâm lấy nhu thắng cương, đúng là kế sách hay để đối phó với A Phúc. Hơn nữa A Phúc luyện tập chưa lâu, kinh nghiệm và kỹ xảo còn lâu mới là đối thủ của Công Thâu Lâm. Chẳng qua cái gì mới gọi là cao nhân chứ. Hắc hắc, cổ Nguyệt Hà cười lộ ra hàm răng vàng khè. Đột nhiên hắn lại giống lớn giữa đám người xem náo nhiệt. Hát hay, hát rất hay, khiến cho lão nhân gia ta nhớ tới người xưa, nhớ tới 400 năm phong lưu của Đại Hán Vương. Tiếng hát khiến lão nhân gia ta cảm thán người thời nay, hồi tưởng lại hành khúc thiết huyết như tấm bia hùng vĩ ngàn năm. Loạn thế thương, khởi binh hoang. Đột nhiên hắn trầm lắng lại, ngân nga hát lên, trong thanh âm tràn đầy ma lực giống như từ tính, khiến đám người quanh hắn cũng thấp giọng hát khẽ theo. Xa trường mấy bận, máu nhuộm tâm tráng sĩ. Cùng chi kỷ, lập công trạng, một mình một ngựa chiến tứ phương. Nghe tiếng ca này, Lễ Thiên nhíu mày, hắn đã nghe ra. Đây chính là một hành khúc thông thường, sẽ không ảnh hưởng gì tới Công Thâu Lâm. Thế nhưng ca từ này lại khiến Lễ Thiên trong thoáng chốc giống như trở về 20 mấy năm về trước. Năm đó, hắn còn chưa quyết chiến cùng ca thư ứng long, cũng chưa trở thành một trong 3 đại tướng Hoàng Kim, mà chỉ là một sĩ quan bình thường trong Hoàng Kim phong kỵ. Hắn đi theo Đông Ca Thánh Nhân lẻn vào U Vân Châu, tận mắt chứng kiến trận chinh chiến thảm liệt giữa Vân Mông cùng Tống Nguyệt. Cũng tại năm đó hắn nghe được đấu ca này, nghe được tiếng ca trầm đục lan tỏa, một đơn vị bị quân vương bán đứng, bị chiến hữu ruồng bỏ, bị tầng tầng quân địch vây khốn, không ngờ phải dùng từng nhân mạng một lấp đầy chiến hào, cuối cùng mới đem một cây trường thương đâm vào lồng ngực vô địch ca thư. Cũng vào năm đó, Đông Ca Thánh Nhân chỉ vào thi thể khắp nơi vừa khóc vừa cười. Hắn cười vì nam nhân của Dương gia đã chết sạch, Hoàng Kim nhất tộc trừ được mối họa lớn. Hắn khóc vì nam nhân của Dương gia đã chết hết rồi. Từ nay về sau, trên sa trường cô độc, một ly huyết tửu, có ai cùng đối ẩm. Cũng năm đó, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lễ Thiên chứng kiến Lưu Cước Hy Trì Thánh Nhân rơi nước mắt. Cũng năm đó, Đông Ca niêm phong chiến giáp cất vào kho, không còn xuất hiện trên sa trường nữa. Tiếng ca phiêu đãng, thanh âm của mấy người cũng không lớn, thật sự không lớn. Thế nhưng lại có một số người tai có thể nghe được tiếng động ngoài ngàn dặm. Như ở dưới đoạt nhật lâu nơi phía đông tòa thành, một đám tàn binh vắng lặng đang uống rượu liền đứng lên, thì thầm cất tiếng ca. Phủ Vân Tán, ca Túy Hoan, Đông Phong Nhất Dạ Tận Thiên Phàm. Trong tiếng ca, một quái nhân mặc hắc giáp đang ngủ say như chết đột nhiên lờ đờ mở mắt ra. Hắn say rượu, nằm dài trên ghế, dốc ngược bình rượu lên rồi điên cuồng hô to, kính người ca hát, kính người ca hát. Tản binh hà hê uống, vò rượu cũng bị đập nát. Mà xa xa ở phía nam thành Xuất Vân, một bóng người nhếch nhác rớt từ trên cây xuống. Hắn sờ sờ cái mũi, đồng thời tháo hồ lô rượu đang đeo trên lưng xuống. Đuổi Bắc Đấu, bắn Thiên Lang, hào sĩ bách chiến khuynh phong mang. Hắn ca một câu, lại uống một ngụm rượu, sau đó lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chư quân cửu châu, không thấy tiếng ca động nguyệt, không thấy máu nhuộm bia đá, Dương môn vẫn còn chưa tuyệt ư. Đuổi Bắc Đấu, bắn Thiên Lang, hào bách chiến khuynh phong mang. Một câu ca nữa như vậy lại vang lên tại Tây Thành. Đông, đông, đông. Tại cuối con đường, Dương Ngũ đang ngồi trên pho tượng sư tử trước cửa nhà, tay cầm cán thương đánh lên đầu sư tử từng cái, cười to rồi cao giọng hát, đuổi Bắc Đấu, bắn Thiên Lang. Xưa có Đại Phong, giờ có Dương Môn Phong Bi Ta, tâm huyết năm nhi cửu châu không ai là không có. Tiểu Vinh Đệ, ngươi có dám cùng ta hát một ca trường nhất khúc không? Có gì mà không dám? Bị khí vận bức bách xung quanh, A Phúc lập tức giơ cao song chùy, ngửa mặt lên trời nện búa, đồng thời cao giọng hát, Đại Phong khởi, loạn thế thương. Dương Ngũ tùy theo thế thương mà ca vang, nhất khúc chấm dứt. Hắn lại dùng trường thương chỉ phía Lễ Thiên, Lễ đại tướng quân, mệnh của tiểu huynh đệ này do ta bảo vệ rồi. Lão đại, may mắn không làm nhục mệnh. Không biết từ lúc nào Cổ Nguyệt Hà đã lặng lẽ quay trở lại. Hắn vỗ bả vai của Trầm Côn rồi nói, thế nào, không cần động thủ, chỉ cần động mồm mép là đã cứu được A Phúc mà. Cổ lão huynh, bội phục, bội phục. Trầm Côn chắp tay nói, sướng ca dẫn tới cao thủ đồng cảm, sau đó để cao thủ hỗ trợ. Nhưng mà cho dù Lễ Thiên bị Dương Ngũ để ý rồi, vẫn còn một tên Công Thâu Lâm nữa. Chúng ta lấy cái gì để bức lui Công Thâu Lâm? Nàng còn cần chúng ta động thủ sao? Cổ Nguyệt Hà cười thần bí nói. Theo ánh mắt của hắn, Trầm Côn nhìn thoáng qua một cái, Công Thâu Lâm đã ngã trên mặt đất. Nguyên lai nàng không sợ A Phúc, cũng địch lại Dương Ngũ. Thế nhưng khi có hai người đột ngột cùng ca, khiến cho dây đàn của nàng đột nhiên đứt đoạn, làn da trên 10 đầu ngón tay bị xé rách, máu ròng ròng chảy ra. Thêm vào đó, khóe miệng nàng còn chảy ra một tia máu tươi, rõ ràng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Các ngươi thật là khốn khiếp. A a a. Công Thâu Lâm giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy, cánh tay lại mất hết lực buông thõng xuống, thử mấy lần cũng vô dụng, nàng phẫn nộ khóc lớn, đứng dậy. Đại hỗn đản, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Mau giúp ta đứng lên. Đại hỗn đản, đây là Công Thâu Lâm đang hô hoán vũ hồn của mình sao? Ánh mắt của Trầm Côn sáng lên, lập tức nhận ra Công Thâu Lâm đã bị trọng thương, đúng là lúc rình trộm võ hồn của nàng. Thậm chí là cơ hội tốt để xử lý võ hồn của nàng. Linh hồn bị thương, không phải là thế giới linh hồn Công Thâu Lâm cũng không thể phòng ngự sao? A-di-đà. Lúc này, hỏa diễm bên người Công Thâu Lâm đang bốc lên hừng hực, mặc dù không mãnh liệt như trước, thiếu chút nữa có thể phá vỡ sức mạnh hồn kinh của Trầm Côn, thậm chí hỏa diễm này còn thiêu đốt làm Trầm Côn đau đớn khắp da thịt, thần trí mê loạn, cơ hồ khiến hắn không điều khiển được Minh Vương bản thân. Sau khi chủ nhân ngã xuống mà còn có uy lực như vậy, võ hồn của Công Thâu Lâm chỉ sợ không kém hơn kẻ đang cưỡi hồng mã, hoặc là kẻ đội nón xanh kia. Đinh, đinh, đinh. Trong ngọn lửa, Trầm Côn đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng đàn du dương, bình thản, dễ nghe, không hề mang theo chút sát khí. Nhìn tới chỗ tiếng đàn vang lên, trong ngọn lửa là một người trẻ tuổi đang thôi động dây đàn, hai mắt nhắm nghiền, nghiêng tai lắng nghe tiếng lửa cùng tiếng đàn hòa lẫn, khóe miệng hiện ra nụ cười yêu nhã không màng danh lợi. Mái tóc phiêu giật phấp phơ, lộ ra khuôn mặt tuấn nhã mà Trầm Côn chưa bao giờ thấy qua. Thoạt nhìn hơn phân nửa là một người có học đã đọc qua vạn quyển sách, nhưng bên trong cổ hồng bào mà hắn mặc lại là một kiện nhuyễn giáp màu vàng kim nhạt. Bên hông là một thanh trường kiếm, bộ dạng lại như một nho tướng lỗi lạc tay nắm trăm vạn binh mã, bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Trầm Côn mang theo Minh Vương pháp khí đi đến trước mặt hắn, giơ lên Minh Vương chi kiếm đặt trên đỉnh đầu hắn, thế nhưng người này vẫn nhắm mắt đánh đàn, bình tĩnh nghiêng tai lắng nghe. Bộ dạng bình tĩnh thong dong thế này chính là cảnh giới mà biết bao anh hùng hào kiệt từ xưa tới nay không thể đạt tới. Vừa rồi đúng là ngươi cùng ca. Một thủ khúc đã xong, người trẻ tuổi mới ngẩng đầu lên, khiến cho Trầm Côn có một loại cảm giác lực tương tác tràn ngập. Trong lòng Trầm Côn đột nhiên hiện ra một tia giác ngộ, với thực lực bây giờ của hắn, còn chưa có tư cách đánh đồng cùng người trẻ tuổi này, càng không nói tới thương tổn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, nhất khúc thanh âm Tiếu Đông Phong lão huynh, vị đại nhân vật kia là ai? Người này có thần thái vững vàng, cho dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng vẫn thong dong, tiếng đàn cổ điển mà phiêu giật, nụ cười giống như Minh Vương Phật. Trầm Côn nhận định người này tuyệt đối là một đại nhân vật danh chấn sử sách. Một câu trong khúc ca vừa rồi, Đông Phong hất dạ tận thiên phàm, tào giấu ngàn thuyền buồn trong trận xích bích cũng đã bị chôn vùi trong cho bụi nhiều năm, tên của ta cần gì phải lưu lại. Một tân khúc của người trẻ tuổi lại vang lên, tiếng đàn khẽ động, Trầm Côn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí phách sử thi cô độc thông qua âm phù. Hắn nhất định là một trong những âm nhạc gia nổi danh nhất từ xưa tới nay. Lão huynh, cho dù ngươi không muốn đề cập tới tên tuổi, nhưng người đã là võ hồn rồi, tên của võ hồn chẳng lẽ không thể đề cập tới sao? Trầm Côn cười hì hì ngồi chồm hổm xuống. Võ hồn, người trẻ tuổi tự giễu cười cười nói, ngày xưa có người mượn nhất dạ Đông Phong, thiêu tấn ngàn buồm, gọi ta là nhất khúc thanh âm Tiếu Đông Phong đi. Lão đại, Cổ Nguyệt Hà lặng lẽ đi theo phía sau Trầm Côn, lúc này hắn chìa ra một tờ giấy, mở ra nhìn thoáng qua một cái, là thuộc tính của nhất khúc thanh âm Tiếu Đông Phong. Võ hồn, nhất khúc thanh âm Tiếu Đông Phong thuộc tính, cấp vũ thần. Năng lực thứ nhất, khả năng tự nhiên công kích linh hồn, đều có thể giết chết linh hồn loài người, võ hồn, cho dù là nguyên thần tiên Phật. Năng lực thứ hai, kèm theo năng lực tham bộ võ hồn hòa hệ. Năng lực thứ ba, biến hóa nhất như vô thiên kỷ định giang sơn, khí phách dương cung bắn điêu, thực khó để khống chế võ hồn này. Nhất khúc thanh âm Tiếu Đông Phong chỉ vì bá chủ mà sinh, phụ trợ người tài trong thiên hạ. Năng lực thứ tư, biến hóa thứ hai, tiến hóa. Giống như Trung Nghĩa nhìn đời không đổi, nhất khúc Tiếu Đông Phong cũng có vài chỗ trống. Nhưng chính là chỉ cần vẻn vẹn vài nét bút đã đủ miêu tả độ cường hãn của nó, đều có thể giết linh hồn loài người, võ hồn, thậm chí nguyên thần tiên Phật. Đây là người đầu tiên mà Trầm Côn gặp qua dám không để chư thiên thần Phật vào mắt, đều có thể giết cả võ hồn thần tiên. Thêm vào đó còn có toàn bộ năng lực của võ hồn hòa hệ, có nghĩa là chỉ cần liên quan tới năng lực của lửa, hắn có toàn bộ. Cho dù một võ hồn hòa hệ tu luyện tới cảnh giới vũ thần cấp cao nhất cũng chỉ là một bộ phận năng lực nho nhỏ của hắn mà thôi. Mà đáng sợ nhất chính là, tại Cửu Châu võ giả cấp vũ thần đã là cao nhất rồi, nhưng người này đã đạt tới hậu cấp vũ thần, lại vẫn tiếp tục tiến hóa tạo ra nhất khúc tiếu đông phong. Sức mạnh chỉ sợ đã không thuộc về nhân gian nữa rồi. Trầm Côn nắm chặt tay, dường như muốn nghiền nát tờ giấy trong lòng bàn tay vậy. Nếu như không phải còn có một tia trung nghĩa ngàn đời, thì với thuộc tính của nhất khúc tiếu đông phong này cũng có thể làm cho hắn đố kỵ, hâm mộ mà phát điên phát cuồng. Lão huynh thật lợi hại. Trầm Côn tán thưởng thật lòng, hoàn toàn buông bỏ ý định xử lý người trẻ tuổi này. Hắn lùi mà tiến, nói tiếp, có phần hứng thú làm một cuộc giao dịch không? Võ hồn của ta bị công thâu lâm đả thương, đến nay vẫn chưa tỉnh, lão huynh có thể. Ngươi muốn ta cứu bọn họ? Người trẻ tuổi thấy Vương Kiêu cùng Huyền Si hôn mê bất tỉnh. Lão huynh, đừng nói đùa chứ. Trầm Côn cười hì hì sau đó mở tờ giấy trong tay ra, nhìn xem thuộc tính của ngươi còn không để tiên Phật vào mắt. Cứu hai võ hồn cấp võ tôn cũng không phải việc khó mà. Nhìn lướt qua mảnh giấy, người trẻ tuổi cười nói, cái này quả nhiên là thuộc tính của ta, nhất là biến hóa kia. Ha ha, một câu đã nói toạc ra lai lịch của ta. Nhãn lực của vị huynh đài bên cạnh ngươi thật tốt, nhưng mà đã biết ta là ai, ngươi cũng phải rõ ràng. Với đẳng cấp của công thâu lâm, ngay cả ta cũng không phát huy ra được 1/2 phần 10 năng lực. Bây giờ ta còn chưa có năng lực cứu người. Hơn nữa hắn còn có năng lực khống chế ta. Khi còn sống ta đã rất cuồng vọng tự đại, tự ý muốn cướp lấy linh hồn con người làm võ hồn của ta. Kết quả mô dây buộc mình, ngược lại bị người nọ vây khốn hài cốt. Phong ấn thân thể, ngay cả đứng lên ta cũng làm không nổi, nói chi là cứu người. Hắn đã bị vây khốn chăng? Trầm Côn thoáng nhìn phía sau lưng người trẻ tuổi, quả nhiên có một số sợi dây đàn đâm trên lưng hắn, khóa tất cả đốt xương cột sống lại, mà đầu kia lại đâm vào một cỗ tàn thi, chính là một thi thể không trọn vẹn của người trẻ tuổi cách đó không xa, cũng là khóa cột sống tàn thi lại, cứ như vậy bị dây đàn khóa lại với nhau. Mà thú vị nhất chính là, Trầm Côn chợt phát hiện tàn thi này có nét nhìn quen quen, y phục tuyết trắng, làn da nõn nà, bộ ngực cao ngất. Cổ thi thể này chỉ còn thân và một chân, thế nhưng từ quần áo đặc thù có thể nhìn ra, đây rõ ràng là một thân thể nữ nhân, mà trên chân còn có một cái giày nhỏ chứng minh nàng còn là một nữ nhân trẻ tuổi. Thân thể này, chân này, 100%, đây không phải là hài cốt của Thủy Nhi sao? Đôi mắt Trầm Côn sáng rực lên, ha ha, đi mòn gót giày tìm không thấy. Thân thể cùng một chân của Thủy Nhi lại ở cùng với người trẻ tuổi kia. Từ mật hạp đó có thể giải thích rằng chính là vây hãm người trẻ tuổi này. Hắn theo bản năng định đoạt lấy hài cốt của Thủy Nhi, nhưng lại nhìn thoáng qua hỏa diễm bên người trẻ tuổi này. Hỏa diễm của vị lão huynh này quá mạnh mẽ, không thể đánh lại hắn mà. Ngươi biết cổ thi thể này? Người trẻ tuổi đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn ra nét mặt vui mừng của Trầm Côn. Ách! Trầm Côn trước mắt, nhìn kỹ dây đàn liên kết giữa thân thể Thủy Nhi cùng người trẻ tuổi. Hắn hắc hắc cười, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi chính là võ hồn của công thâu lâm, nói cho ngươi biết, vậy chẳng phải tự mình gây phiền toái cho mình sao? Học ngữ khí của người trẻ tuổi cười mắng một câu, Trầm Côn xoay người rời đi. Lão huynh, ngươi đã không chịu cứu người, vậy cũng không cần phải nói nữa, hẹn gặp lại. Trở lại u minh hồn phụ của mình, Trầm Côn nhìn không được mà ha ha cười lớn. Vận khí, mụ nội nó thật là vận phân chó mà. Không ngờ trong này lại phát hiện ra 2 khối hài cốt của Thủy Nhi. Trầm Côn bấm đầu ngón tay tính toán, 2 tay, 2 chân, thân thể, trong 7 khối hài cốt đã tìm được hoặc đã có tung tích 6 khối. Còn thiếu một cái đầu Thủy Nhi nữa, Bần Tăng rất nhanh là có thể thu ngươi làm võ hồn rồi. Dựa vào kinh nghiệm Lý Mục và Huyền Si, chỉ cần tìm được phần lớn bộ phận linh hồn, Trầm Côn đã có thể triệu hồi ra một võ hồn đắc dụng. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần hắn thu thập thân thể của Thủy Nhi từ người trẻ tuổi là đã có thể triệu hồi võ hồn thứ 5 rồi. Chỉ bằng năng lực của Thủy Nhi, cho dù còn thiếu một cái đầu, nàng ta cũng có năng lực trị liệu cho Vương Kiêu cùng Huyền Si chăng? Nghĩ tới đây, Trầm Côn lại cười không khép miệng lại được. Lão đại, ngươi còn có tâm tư để cười. Cẩn thận một chút đi. Cổ Nguyệt Hà mặt mày ủ rũ, hầu hạ một bên. Lão nhân gia ta cũng không nghĩ tới võ hồn của Công Thâu Lâm không ngờ là người này. Nhưng mà trong lịch sử hắn là kẻ nổi danh lòng dạ hẹp hòi, là địch nhân của hắn. Ngươi cho dù nằm mơ cũng phải cẩn thận đừng rơi vào bẫy của hắn. Ừm, lão huynh có biết người kia là ai không? Trầm Côn ngẩn ra, sau đó chợt nói, đúng, đúng, nếu như ngươi không đoán ra được thân phận của hắn, cũng không thể viết ra được thuộc tính của hắn, nói mau đi, hắn là ai? Thuộc tính của võ hồn đều có quan hệ với khi còn sống, Cổ Nguyệt Hà có thể viết ra thuộc tính, tự nhiên cũng đoán ra được thân phận của người trẻ tuổi này. Có người mượn nhất dạ đông phong, thiêu hết ngàn thuyền buồm. Kết quả kẻ lòng dạ hẹp hòi này tự cho mình là Tiếu Đông Phong, chuyên môn nhằm vào người nọ. Lão đại, ngươi còn chưa đoán ra được hắn là ai sao? Cổ Nguyệt Hà vỗ trán, Trầm Côn lại bừng tỉnh đại ngộ. A, không ngờ lại là hắn. Nhà đầu Công Thâu Lâm chết tiệt kia thật sự là có khí vận tốt mà. Khoang đã, Trầm Côn đột nhiên lóe lên một tia linh cảm phi thường thú vị, vừa nói vừa suy tư. Cổ lão huynh, nhất khúc Tiếu Đông Phong là của kẻ lòng dạ hẹp hòi, không phải là giả, mà thực lực của hắn cũng không phải là giả, luận năng lực tổng hợp lại, thậm chí hắn còn mạnh hơn cả tên đội nón xanh cùng tên cưỡi hồng mã kia. Là ngươi muốn hỏi, hắn vì cớ gì đã trở thành võ hồn của Công Thâu Lâm sao? Cổ Nguyệt Hà ngượng ngùng cười nói, chuyện này cũng không đơn giản, ngươi nhìn bộ dạng của hắn đi, cột sống bị phong ấn, nhất định khiến thể lực hao hụt lớn, hơn nữa Công Thâu Lâm xác thực là một thiên tài, rất dễ dàng có thể biến hắn thành võ hồn mà. Không phải, ta không nói tới cái này. Linh cảm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Trầm Côn chậm rãi nói, ý ta là, nếu như người này đã phi thường cường đại rồi, vì cớ gì mà hắn còn muốn đi giành linh hồn của Thủy Nhi, kết quả bị hài cốt của Thủy Nhi vây ca hát. Đầu óc của lão gia hỏa này thật sự là rất thông minh, Trầm Côn vừa nghĩ ra là hắn đã biết phiền toái chuẩn bị tới. Khi Trầm Côn vừa phản ứng, hắn đã tránh ở phía dưới cái bàn sách lớn trong U Minh Hồn Phủ rồi, một miếng vải đen che đầu, bộ dáng như đã ngủ mấy ngàn năm không tỉnh lại vậy. Cổ lão huynh, chạy đi đâu? Trầm Côn cười hì hì bước tới. Ngồi xổm xuống, sau đó lật tấm vải đen lên, ngươi là võ hồn của ta, có thể chạy đi đâu chứ? Mau nói sự thực cho ta, đến tột cùng Thủy Nhi là ai? Là một vị cao nhân thần bí, đừng có nói lời vô dụng đó với ta. Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ lai lịch của Thủy Nhi ra, bần tăng sẽ để ngươi biết, cái gì là mặt nở đầy hoa, ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Phúc, vừa nói đến đây, Cổ Nguyệt Hà liền quơ lấy nghiên mực trên mặt bàn, sau đó hung hăng đập vào mặt mình, máu me be bét, lộ ra bộ răng vàng khè. Hắn cười khúc khích nói, lão đại, có phải là như vậy không? Trầm Côn ngây ngẩn cả người, lão huynh, ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi, ải. Cổ Nguyệt Hà thở dài, nghiêm chỉnh nói, lão đại, không phải là ta không nói cho ngươi, mà là thân phận của Thủy Nhi quá nhạy cảm. Tên của nàng có ghi trên thiên môn, một trong những thiên cơ có liên quan tới thiên đạo tuần hoàn. Cả đời này ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi, bị khổ cũng quá nhiều rồi, thật sự không dám tùy tiện ăn nói lung tung nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, một thói quen khó đổi. Cổ Nguyệt Hà mang theo vẻ chân thành trước nay chưa từng có, danh vũ trên thiên môn chỉ có thể tự lĩnh ngộ không thể truyền. Chính ngươi phải tự đoán được bản lĩnh của ngươi, đoán không ra mà ta lại để ngươi biết, chính là tiết lộ thiên cơ. Hơn nữa loại thiên cơ này không giống với những thiên cơ mà lúc trước ta đã tiết lộ ra, sẽ dẫn tới tiên Phật đích thân xuất thủ, tru sát ngươi cùng ta đó. Lai lịch của Thủy Nhi khủng bố như vậy sao? Trầm Côn mở to mắt nhìn. Thủy Nhi rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ đơn thuần cường đại mà thôi, mấu chốt là nàng. Cổ Nguyệt Hà thở dài, không nói, cũng không thể nói. Lão đại, trước tiên đừng đề cập đến vấn đề này nữa, A Phúc vẫn chưa thoát hiểm đâu.

để đại nhân vật quyết định là được rồi. Để bản tự ở lại đoàn biểu diễn, đây là chủ ý chó má gì? Lễ Thiên muốn mở miệng mắng, đột nhiên trong lòng khẽ động, chủ ý này tựa hồ không tồi. Công Thâu Lâm bị trọng thương, chính mình lại không muốn liều mạng, vô luận là thế nào cũng không thể mang tên mập này đi. Cứ như vậy tay không trở về, Đông Ca Thánh Nhân nhất định sẽ phạt mình, chẳng bằng lưu lại có thể giám sát tên bàn tử kia, cũng miễn đắc tội với ngũ gia kia. Được, cứ như lời ngươi nói đi. Lễ Thiên gật đầu đáp ứng. Trầm Côn hắc hắc cười, Lễ Thiên đã đáp ứng, Nguyên Quân tiểu thư ngài thì sao? Nhìn thoáng qua Dương Ngũ, Nguyên Quân cười nói, khó có dịp ngũ gia gặp được Tri Âm, ta tự nhiên sẽ nể mặt ngũ gia rồi. Vậy ổn rồi. Đoàn người tiếp tục ra đi. Đoạt Nhật ở Đông Thành tuy cách không xa, thế nhưng phải vượt qua một cái hồ lớn mà Nguyên Quân vừa muốn biểu diễn ven đường, cho nên đoạn đường này tối thiểu phải mất trên 7-8 ngày. Đến buổi tối, thời điểm dừng chân, A Phúc cùng Dương Ngũ ở cùng một phòng, Lễ Thiên cùng Công Thâu Lâm một trái một phải, chăm chú theo dõi bọn họ, mà Trầm Côn lại cười hì hì chạy đến hậu viện ngồi chồm hổm biến thành sói hoang lẫn với bầy sói hoang được thuần hóa, rồi ngao ngao kêu loạn. Lang tộc thấy trăng hú vang là lẽ thường tình, ai cũng không để ý, thế nhưng A Phúc đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh bò dậy. Ôi chao, đây là tiếng kêu của đại thiếu gia mà. A Phúc nghe tiếng sói tru liền lẩm bẩm, đại thiếu gia đang gọi. A Phúc, thiếu gia nhà ngươi đã dịch dung hóa trang rồi, hôm nay tên tiểu hồ tử mà người nhìn thấy chính là. Hiện tại, thiếu gia đã nhằm trúng một vật trong người Công Thâu Lâm, nhưng võ hồn của Công Thâu Lâm quá lợi hại, muốn cướp lấy đồ vật này, A Phúc ngươi phải làm thế này, thế này. Một mặt nghe, trên khuôn mặt béo núc của A Phúc dần hiện ra thần sắc hưng phấn. Hắn điên cuồng chu lên một tiếng, ý là đáp lại Trầm Côn, đại thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi, A Phúc nhất định sẽ giúp ngài lấy được vật kia. Kêu cái gì vậy? Dương Ngũ bị đánh thức. A a. A Phúc đột nhiên nhảy xuống giường, cầm lấy đại chùy hung hăng gõ hai cái, hào phóng điên cuồng hét lên, bản đại nhân đột nhiên nổi lên hứng ca, ngũ gia, đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ vô tâm, chúng ta cùng nhau hát đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, thất đức. Quá thất đức dưới ánh trăng sáng tỏ, trong đại viện Nguyên Quân lộ ra vẻ điềm tĩnh. Gió thu mát mẻ nhẹ nhàng thổi. Ở bên ngoài, từng đàn chó kiếm ăn. Phía xa mơ hồ còn nghe đến tiếng ếch nhái, tiếng ve kêu. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, đại phong khởi, loạn thế thương, tưởng ngã phong lưu thích thẳng, khán ngã phóng đãng bất kỳ, chúc vu gia môn đích thì khắc. Lại bắt đầu nữa rồi, mặt đất yên lặng nổi lên tiếng sấm sét. A Phúc cùng Dương Ngũ ở trong phòng giống lớn lên, thanh âm của bọn hắn thực sự không thể coi là ca hát. Giống như hai người bị một thanh đại thiết chùy gõ vào đầu rồi hét toáng lên, thoáng cái phá bung nóc nhà vượt thẳng lên cao, sau đó từ trên trời giáng xuống. Thực giống như một tiếng oánh kích trong vòng phương viên 10 dặm. Cả doanh trại lúc này lãnh đủ, có thể là cảm thấy ca hát trong phòng chưa đủ nghiền. A Phúc cầm đại thiết chùy vung lên, đập vỡ cửa phòng, mang toàn thân béo ú vọt vào trong doanh trại. Sau đó giơ cao song chùy, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn. Dương Ngụ cũng theo A Phúc nhảy ra ngoài. Hắn một tay cầm đàn cổ, một tay giơ lên từ đầu thương, đi tới bên cạnh A Phúc. Đàn cổ đặt trên vai, đầu thương chạm nhẹ dây đàn, phối hợp cùng với A Phúc cất cao giọng hát. Hơn nữa bọn họ từ trong chỗ ngủ chạy ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc. Các ngươi có để cho người ta ngủ hay không? Một người mặc đồ ngủ từ trong phòng vọt ra, trong tay còn giơ lên chiếc gối của mình. Theo sát phía sau nàng, cả nhân mã doanh trại cũng ùn ùn vọt ra. Có người con ngươi đỏ bừng, có người nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có người còn cầm cả lưỡi lê lên. Trầm Côn mới từ trong hang sói trở lại, vừa vặn đi qua chỗ này, sờ cằm nói, ai ui, đây là một loại hình thức nghệ thuật mới sao? Ngũ gia, các ngươi cũng làm quá đi. Nguyên Quân cũng mang theo vẻ mặt không vui từ trong phòng ngủ đi ra, thấy rõ người ca hát chính là Dương Ngũ, nàng cố nén một hơi cười, ngũ gia, bây giờ là 3 giờ sáng, toàn đoàn đã mệt chết đi rồi. Ha ha, Nguyên Quân tiểu thư, tri âm khó gặp, ta thất thố rồi. Dương Ngụ cũng cảm giác mình có chút quá mức, áy náy gật đầu, kéo theo A Phúc trở về phòng ngủ không có cửa. Thấy bọn họ trở lại, trong hai phòng bên cạnh, Công Thâu Lâm cùng Lễ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Khi A Phúc bắt đầu cất tiếng hát, Công Thâu Lâm bỗng từ trên giường nhảy dựng. Ban nãy nàng đã bị tiếng ca này làm sợ, sợ là vì trong tiếng ca ẩn chứa lực lượng công kích vũ hồn. Bất kể trạng thái vũ hồn như thế nào, hét lớn, nữa, nữa, nữa. Từ Đông Phong, mau phòng ngự Lâm Lâm. Mà lúc A Phúc vào phòng, Công Thâu Lâm chán nản ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn còn có hồng thuận lúc này càng tái nhợt. Nàng vốn có thương thế trong người, chỉ một tiếng cười khẽ nàng cũng coi không được. Lúc này bị A Phúc lăn qua lăn lại, linh khí cùng hồn lực nhất thời tiêu tán không ít. Hoàn hảo là hai tên bệnh thần kinh này bị Nguyên Quân mắng cho trở về, nếu không thì không biết Lâm Lâm lúc này sẽ ra sao. Nghĩ như vậy, Công Thâu Lâm nhắm mắt tiến vào giấc mộng. Dĩ nhiên, cường địch gần kề, nàng cũng không dám ngủ kỹ. Mà lúc Công Thâu Lâm bắt đầu phát ra tiếng ngáy, ngũ gia, A Phúc vừa từ trên giường bò dậy, đập đập miệng, đêm dài khó chịu, anh hùng chưa chợp mắt, chúng ta lại làm vài bài nữa cho khuây khỏa. Việc này, Dương Ngụ có chút do dự, nhưng A Phúc đã đeo cổ cầm cho hắn, đưa đầu thương vào. Hắn không nói gì lôi ra ngoài, đại gia tốt. Kế tiếp kính dâng mọi người bài tướng quân pháp trận khúc. Các bằng hữu trong phòng, ai có thể hát cùng? Công Thâu Lâm giật mình bật dậy. Hai tên thần kinh này muốn chết sao? Nàng nghĩ muốn xông ra giết người. Nhưng nghĩ lúc ban ngày bị hai người liên thủ đánh bại, nàng đành uất hận tiếp tục ngủ. Nhưng hai tiếng bò giống bên ngoài, coi như là người điếc cũng không ngủ được. Hơn nữa, người ca hát chính là địch nhân. Cho dù chỉ một vạn phần có thể chiến đấu, Công Thâu Lâm cũng phải một lần nữa điều động linh khí, bắt vũ hồn lần nữa tăng cường phòng ngự. 3 giờ rưỡi, A Phúc cùng Dương Ngũ lần lượt bị Nguyệt Quân mắng cho quay về. Nhưng mà 3:45, hai người bọn họ lại điên cuồng hét lên vọt ra. Hữu thanh sử, tàng ngã danh, có sử xanh, ẩn tên ta. Vinh đệ, quấy rầy mọi người như vậy được không? Ngũ gia, phải dũng cảm ca hát. Huyết tính nam nhi, không phải là mấy người đàn bà là có thể ngăn trở. Hát sao, hát sao, chúng ta trần truồng nhìn ông trời, thoải mái mà hát hết giọng. A Phúc hăng hái cười ha ha. Từ Đông Phong, mau giúp ta phòng ngự. Rạng sáng 5 giờ, A Phúc lần thứ 8 vọt ra, lôi kéo Dương Ngũ gầm thét giống giận. Ngũ gia, chúng ta cùng ca hát đón ánh nắng mặt trời. Nghe âm thanh giống to, Công Thâu Lâm từ trên giường vật vã bò dậy, sắc mặt nàng trắng như giấy, khóe miệng có chút máu tươi, thậm chí cơ thể nàng có chút run rẩy. Quá thất đức, hai tên thần kinh này quá thất đức. Từ Đông Phong, mau giúp ta một chút, mau giúp ta một chút. Có biện pháp gì cho hai tên khốn khiếp này câm miệng lại không? Ta có 3 biện pháp thượng trung hạ có thể giải vây. Âm thanh yếu ớt truyền ra, lộ ra mấy phần suy yếu. Hắn cũng đã mệt nhọc lắm rồi. 3 biện pháp. Mau nói. Công Thâu Lâm vui vẻ. Thượng sách, chạy. Cái này coi là biện pháp gì? Hung thủ sát hại nhị bá ở chỗ này. Lâm Lâm bỏ chạy. Gia Gia sẽ không bỏ qua cho Lâm Lâm đâu. Vậy thì trung sách. Liên hiệp với Lễ Thiên, triệu tập binh mã đánh sau vào doanh địa. Dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Quang Minh Hoàng. Ngươi thực ngu ngốc. Công Thâu Lâm một miệng nói. Lâm Lâm bị thương, Lễ Thúc Thúc cũng bị Dương Ngũ dọa cho bể mật, lấy cái gì tới giết Quang Minh Hoàng. Ban ngày ta quan sát cách hành động của Quang Minh Hoàng, chỉ cần làm theo lời ta, một khắc đồng hồ nhất định. Ai nha, ta không nghe, không nên nghe biện pháp ngu ngốc của ngươi nữa. Lâm Lâm không còn khí lực đánh nhau nữa rồi. Công Thâu Lâm khóc lớn, ngu ngốc, đại ngu ngốc, mau nói biện pháp thứ 3. Từ ngu ngốc liên tục quẳng vào đầu, trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vẻ tức giận cực độ. Nhưng mà hắn rất nhanh hạ tâm tình xuống, chậm rãi nói, há sách, vùi đầu ngủ. Đây là biện pháp chó má gì? Công Thâu Lâm giận dữ, ta ngủ thiếp đi, vạn nhất bọn họ nhân cơ hội giết ta thì làm thế nào? Ta lấy đầu trên cổ thể, bọn họ tuyệt đối không đi vào giết ngươi. Người trẻ tuổi không thể chịu nổi tính điêu ngoa của Công Thâu Lâm, hừ lạnh nói, ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút tại sao bọn chúng chọn ca hát lúc này, lại hết lần này lần khác hát những bài lừng lẫy quân ca. Lại dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút, tại sao còn bị Nguyên Quân mắng cho 8 lần cục đuôi trở về. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, ta cho ngươi biết, đây chỉ là kế làm cho người khác hao tổn sức lực. Bọn họ chính là muốn làm cho ngươi hao hết linh khí, làm suy sụp linh hồn của ta. Hắn cười lạnh nói, một chút tài mọn như thế, chỉ cần tránh đi.